Bất quá cái này cũng không tốt lắm. Lớn như vậy lượng, nhất thời bán hội ra không hết. Hơn nữa mang tộc pháp khí xuất hiện rất nhiều sẽ khiến người khác chú ý. Diệp không ngẫm lại quyết định hay vẫn là bán linh thảo. Đã có tức những cái này ưu thế, vì cái gì không lợi dụng đâu này. Rất nhanh hắn tự nhìn trúng một cây dược viên bên trong đích trung giai linh thảo, Vân Vũ Chi. Đây là một loại phi thường thông thường, sử dụng cũng rất phổ biến trung giai linh thảo. Bất quá cũng là bởi vì nó sử dụng quá phổ biến rồi, cho nên năm lâu đã rất ít rồi. Chủng cái 50 năm đã bị người lấy. Nếu là có cái 500 năm tự phi thường hiếm có rồi. Diệp không lấy ra tức nhưỡng, đề phòng dừng lại cái đồ chơi này lớn lên quá điên cuồng. Cũng không dám lộn quá nhiều. Dùng đao cắt bàn tay lớn như vậy, đem tức nhưỡng đặt ở tiểu dược trong đình gian trên bàn đá. Đón lấy, hắn cầm dược cuốc đào mở bùn đất tại một khỏa Vân Vũ Chi hạ lấy ra một đầu bộ rễ. Cái này Vân Vũ Chi bộ rễ phức tạp phần đông. Lấy một cây bản hào không ảnh hưởng, nhưng là bỏ vào tức nhưỡng lại có thể dài ra một cái nguyên vẹn Vân Vũ Chi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 255. Đờ, em làm Vân Vũ Chi một cây thật nhỏ bộ rễ bỏ vào tức nhưỡng. Lập tức đã nhìn thấy nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Nảy mầm, khai mở diệp. Chỉ một nén hương thời gian, một gốc cây so nguyên lai còn muốn ngập Vân Vũ Chi tự nuôi dưỡng đi ra. Theo thời gian trôi qua, cái này Vân Vũ Chi trên hạ thể nhan sắc bắt đầu đỏ lên. Chi trên hạ thể Diệp Vân bắt đầu biến thô biến lão, dần dần hiện ra già nuôi bộ dáng. Cũng cùng lúc này, Vân Vũ Chi phụ cận lại có ba cây tiểu chi bắt đầu toát ra hai bên bích lục tiểu chồi. Cái này tức những quả nhiên là con mẹ nó không giống bình thường. Trên sách nói chỉ có ngàn năm Vân Vũ Chi tài năng bắt đầu hiển lộ màu đỏ, mà mỗi qua một ngàn năm sẽ tại chi mặt biên giới nhiều ra một đạo hồng sắc vòng tuổi. Nếu như đã đến vạn năm tài năng ngưng tụ mây mù, lúc này mới bao lâu cũng đã đạt tới ngàn năm hiệu quả. Phát tài phát tài. Sợ là cho dù vạn năm Vân Vũ Chi cũng chỉ là cá biệt thời cơ. Một cây vạn năm Vân Vũ Chi chỉ sợ một vạn khối linh thạch cũng mua không được a. Diệp không cũng không dám quá mức đường hoàng. Đem cái kia cây vạn năm Vân Vũ Chi thu vào. Cái đồ chơi này hay vẫn là lưu cho Đại Ngọc dùng đẳng cấp cao linh thú đang dùng a. Diệp không đào ra mặt khác ba cây ngàn năm màu đỏ Vân Vũ Chi. Dùng hộp gỗ trang tốt. Lúc này mới thu hồi tức nhưỡng, đem miệng túi bó chặt, ly khai dược viên, bay xuống Vân Phù Tôn. Cái này vũ quốc tu tiên hào khí xác thực nồng hậu dày đặc. Bay xuống trong núi, các loại cấp độ tu tiên giả cho đã mắt có thể thấy được. Mà tu tiên giả cùng phàm nhân đi cùng một chỗ, lẫn nhau không làm nhiễu, ở chung vui sướng. Mà ngay cả tu tiên giả cửa hàng cũng đều khai mở tại phàm nhân thành thị ở bên trong, cùng phàm nhân cửa hàng tiếp giáp. Tất cả bán tất cả đồ vật, tất cả tiếng tất cả môn, giúp nhau đều không ảnh hưởng. Bất quá tuy nhiên như thế, tu tiên giả cửa hàng vẫn tương đối tập trung đấy, vì phòng ngừa có người quấy rối. Tại tu tiên giả cửa hàng tập trung khu vực, còn có cố định Vân Phù Tôn trúc cơ chân nhân ở chỗ này thủ vệ trách nhiệm. Diệp không muốn làm cho người khác biết rõ thân phận của mình, bay đến thành bên ngoài chỗ không người. Thay đổi một thân thanh y áo dài. Sau đó mới đi theo tiếng động lớn trách móc đám người đi vào Tứ Thủy Thành. Vị tiền bối này là không là lần đầu tiên đi vào Tứ Thủy Thành. Thời điểm cần một cái dẫn đường đâu này. Ta Hòa Thập Bát tại đây Tứ Thủy Thành sinh trưởng ở địa phương. Tại đây tất cả cửa hàng hiệu buôn. Không có ta không quen đấy. Nhà ai danh dự tốt? Nhà ai danh dự chênh lệch? Hoa Mộ có thể cho ngươi bớt việc dùng ít sức tỉnh linh thạc. Vừa đi vào trong thành, thì có một cái niên kỷ không nhỏ tu tiên giả chạy ra đón chào. Ra sức địa chào hàng khởi chính mình. Diệp không dò xét hắn. Chỉ thấy lão nhân này miệng đầy râu mép lôi tha lôi thôi. Hơn phân nửa đoạn đều hạ đất rồi. Lại mới chỉ có luyện khí tầng 3 tu vị. Diệp không cảm thấy thuê cái dẫn đường cũng không tệ. Có thể mấu chốt là hắn trong túi trữ vật một khối linh thạch cũng không có. Vì vậy chỉ buồn cười nói. Hoa đạo hữu. Tại hạ cùng ngươi không sai biệt lắm. Cũng là một cái tán tu. Chẳng những xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết còn mới vừa gặp tặc trộm. Cho nên thật sự là xin lỗi. Hoa Thập Bát có chút giật mình tiền bối linh thạch đặt ở trong túi trữ vật cũng sẽ có người trộm mà. Đúng là, việc này nói rất dài dòng, đừng nói rồi. Cái kia hoa lão đầu cũng không có hỏi nhiều, nói tiếp, đã như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Vừa vặn lão hủ cũng không có việc gì. Hãy theo ngươi đi một lần. Chờ ngươi về sau nếu là có linh thạch. Đừng quên đưa tới cho lão hủ một khối. Cái kia cảm tình tốt, sẽ không quên đấy, thật sự là cảm ơn hoa lão bá rồi. Có một cái dẫn đường xác thực thuận tiện rất nhanh. Hoa Thập Bát liền mang theo Diệp không đi tới một nhà hiệu buôn trước cửa. Nói ra, đây là Tứ Thủy nội thành linh thảo linh một mua bán tốt nhất hiệu buôn. Vô luận là thực lực còn là tinh dự. Có thể nói Tứ Thủy thành nhất lưu. Diệp không xem xét thanh minh cúp hiệu buôn, lão tử tránh bọn hắn còn không kịp đâu rồi, làm gì chủ động đưa tới cửa. A, hoa lão bác, nhà này hiệu buôn ta đi qua rồi, không có ta muốn đồ vật. Hay vẫn là đổi một nhà a? Hoa Thập Bát ngược lại cũng không quá đáng gấp. Mang theo Diệp không đã qua hai con đường. Lại đây đến một nhà quy mô càng lớn hiệu buôn trước. Nhà này hiệu buôn đạo hữu sẽ không lạ lẫm a. Đây là Tứ Thủy Thành quy mô lớn nhất, vật phẩm nhất toàn bộ Diệp gia hiệu buôn. Tuy nhiên chỉ từ linh thảo linh một đi lên giảng không bằng thanh minh cốt. Có thể thực lực của bọn hắn cũng là phi phàm. Thu hàng đã mua cũng cam lòng ra linh thạc. Hơn nữa dịch gia hiệu buôn danh dự cam đoan. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện sau đó theo đuôi lấy chuyện của ngươi phát sinh. Dịch gia hiệu buôn ngược lại là có thể đi vào thử một lần. Bất quá lại để cho Diệp không kinh ngạc chính là lão nhân này nhãn lực độc đáo nhi có đủ a. Liếc thấy ra bản thân là tới bán ra vật phẩm đấy. Đại khái nhìn ra Diệp không nghĩ cát. Hoa Thập Bát cười nói: "Tiền bối phải tìm linh thảo linh một cửa hàng. Trước khi lại tự xưng không có một khối linh thạch." Cho nên tiểu lão nhân tự mạo muội suy đoán thoáng một phát. Đạo hữu tám phần là muốn bán ra linh thảo linh một đấy. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Diệp không là rất rõ ràng đạo lý này. Chính mình người mang không tệ đức linh thảo. Nếu là bị người biết rõ sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trông thấy Diệp không sắc mặt một chút. Trong mắt có tàn khốc hiện lên. Hoa Thập Bát cuống quýt nói: "Tiền bối chớ để khẩn trương. tại hạ tu vị sẽ không đối với đạo hữu cấu thành uy hiếp. Hơn nữa tại hạ tại đây Tứ Thủy Thành làm dẫn đường có 30 năm. Nếu là thật sự làm loạn sự tình, tiểu lão nhân cái này cái đầu sớm đã bị người chém. Trông thấy Diệp Không sắc mặt hòa hoãn, Hoa Thập Bát đại ra một hơi nói ra: "Tiền bối chớ trách. Tiểu lão nhân suy đoán bất quá là tưởng rất tốt vì ngài phục vụ. Một chuyến có một chuyến quy củ. Có một số việc phải biết ta đây sẽ biết. Không nên nghe ngóng đấy." "Ta tuyệt không nghe ngóng. Tự giống như tiền bối tính danh, tiểu lão nhân cũng không có hỏi qua a." Diệp Không bị vừa nói như vậy, lúc này mới yên tâm nói: "Hy vọng Hoa lão bá nói được thì làm được. Chờ ta sự tình xong, không phải ít ngươi dẫn đường phí." Nói xong, Diệp Không đi vào dịch gia hiệu buôn đại môn, mà Hoa Thập Bát tắc thì rất thức thời địa đứng tại điếm bên ngoài chờ. Cũng không nghe ngóng Diệp Không mua cái gì, cũng mặc kệ bán cái gì. "Tiền bối có cái gì cần?" "Bản số có các loại pháp khí pháp bảo, thiên tài địa bảo, trận kỳ phù chú, dịch gia hiệu buôn, già trẻ không gạt, bảo đảm chất lượng, giá tiền công đạo." "A, chúng ta mới lên một đám linh trùng, không biết tiền bối có hứng thú không vậy?" Dịch gia hiệu buôn tiểu nhị xác thực rất nhiệt tình, Diệp Không vừa vào cửa, đã bị một cái chặn đứng rồi. Diệp Không cười cười, từ khi tiến vào luyện khí hậu kỳ, dường như gọi mình tiền bối khá hơn rồi nha. "Ngươi cũng đừng giới thiệu, tại hạ không phải ra bán thứ đồ vật đấy, là tới bán ra vật phẩm đấy." Cái kia tiểu nhị sững sờ một chút, dò xét Diệp Không, cảm thấy tiểu tử này không giống như là có hàng chi nhân nha. "Có hàng đấy, cái kia cảnh giới cũng không thấp, ít nhất được trúc cơ chân nhân a. Chỉ có tu vị cao, tài năng giết linh thú, đoạt bảo tài, sau đó bán cho cửa hàng. Mà tiểu tử này mới luyện khí tầm 7 tu vị, không giống có bảo chi nhân nha. Bất quá hắn dù sao cũng là tiểu nhị, cũng không dám nói gì. Tranh thủ thời gian gọi tới trưởng quầy." Đó là một ăn mặc tiền tài vân áo dài, mang theo phương mũ trung niên nam tử. Thằng này cách ăn mặc thế tục, phương pháp cũng thế tục. Cao thấp dò xét hạ Diệp Không, đón lấy rất khách khí địa nhắc nhở: "Đạo hữu, dịch gia hiệu buôn bán ra vật phẩm đều có chuyên môn nhập hàng con đường. Thiên tài địa bảo, hoặc là linh thú tài liệu, cũng đừng có lấy ra rồi. Chúng ta không thu đấy. Nếu là thiếu tiền dùng, phía trước qua hai con đường có tiên linh hiệu cầm đồ, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 256. Cờ. Ở mắt xem người thấp. Diệp Không hừ một tiếng, đem cổ cũng ngang địa cao cao nói: "Tài liệu. Tài liệu ta sẽ lấy ra ngươi cái này trong tiệm. Ta còn sợ ngươi ăn không vô đâu rồi, không có thể coi là rồi." Diệp Không quay đầu bước đi. Trưởng quỷ kia còn tự ăn cái này một bộ. Tranh thủ thời gian thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, giữ chặt Diệp Không, khẩn cầu: "Đạo hữu chớ trách. Tại hạ xác thực trong mặt mà bắt hình dong rồi. Đã đạo hữu đã đến, sẽ đem hàng để ở nhìn xuống xem. Dịch gia ăn không vô, cái này Tứ Thủy Thành cũng không có nhà khác có thể ăn. Đã nói như vậy, Diệp Không cũng không hề so đo, đi theo trưởng quầy lên lầu. Lầu hai bên trên chính thức hợp lý ra, thì ra là chủ sự. là một cái cùng Cao Viễn Dương có vài phần tương tự chính là lão giả. Lão phu Cao Viễn Hàn, đạo hữu mời ngồi, thỉnh uống trà. Cao Viễn Hàn rất khách khí, mà cái kia người trưởng quỷ tắc thì chủ động đi cho Diệp Không đầu nước. Đạo hữu có đồ gì tốt tự lấy ra để cho chúng ta xem một chút đi. Cao Viễn Hàn cười nói. Xem ra thật đúng là huynh đệ. Diệp Không đối với Cao Viễn Hàn cũng có chủng cảm giác thân thiết. Vì vậy cũng không nhiều lời nói. Trực tiếp lấy ra một chỉ hộp gấm đặt lên bàn. Sau đó phối hợp phẩm nổi lên trà. Diệp Không như thế phương pháp. Lại để cho cái kia người trưởng quỷ đều chân tay luống cuống rồi. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng địa nhìn xem hộp gấm. Thò tay muốn mở ra. Rồi lại không biết người gia chủ nhân có đồng ý hay không. Mở ra a. Diệp Không hừ một tiếng. Trưởng quỷ kia không thể chờ đợi được địa thò tay mở ra hộp gấm. Đem làm trông thấy bên trong lẳng lặng yên nằm một cây vân vụ chi thời điểm. Trưởng quầy trên mặt biểu lộ có thể dùng đặc sắc để hình dung. Theo khẩn trương kích động hưng phấn thoáng một phát là được thất vọng còn có phẫn nộ. Cái này cái gì nha? Vân vụ chi. Phía dưới bán 30 linh thạch một cây tự cái đồ chơi này ngươi còn trâu bò hò hét đấy, ngươi đùa bỡn ta nha. Trưởng quầy giờ phút này liền cả vết người tâm đều có. Cao Viễn Hàn trông thấy vân vụ chi cũng là sững sờ. Bất quá hắn sành sỏi. Biết rõ người khác sẽ không lộng cái vân vụ chi đến trêu chọc chính mình chơi. Vì vậy hắn lại xem xét. Lập tức đồng tử co rụt lại. Lại nhìn hướng Diệp Không biểu lộ lại bất đồng. Trưởng quầy trừng mắt Diệp Không, cả giận nói, đạo hữu. Tại hạ biết rõ vừa rồi khẩu khí không quá thỏa đáng, bất quá tại hạ đã xin lỗi rồi. Đạo hữu làm gì lại dùng loại thủ đoạn này trêu đùa ta? Diệp Không cũng không nói lời nói, uống trà đồng thời, dùng liếc si ánh mắt nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy lập tức bị chọc giận. Vừa định muốn cùng cái này mặt đen biện rồi. Chợt nghe sau lưng cao chủ sự quát. Ngươi hô cái gì hô? Lại liếc mắt nhìn. Nhìn không ra ngươi cái này trưởng quầy cũng đừng có làm. Thật sự là. Niên kỷ càng lớn càng không trầm ổn. Trưởng quỷ kia nghe xong quát lớn. Tranh thủ thời gian cầm qua hộp gấm lại xem xét. Lập tức kinh đã đến. Giật mình nhìn một chút Diệp Không. Càng làm hộp gấm cầm bắt được dưới ánh mặt trời quan sát. Một bên xem còn một bên mấy. Sợ mấy sai rồi. Còn lại mấy một lần. Một hồi lâu. Trưởng quầy mới không có ý tứ nói. Đạo hữu. Là tại hạ trách lầm. Kính xin đạo hữu xin đừng trách. Vật này là thứ tốt. Mặc kệ cái gì linh thảo. Đã đến 3.000 năm. Tự là bảo rồi. Huống chi là cái này sử dụng rộng khắp vân vụ chi. Đã hiếm thấy. Lại bán chạy. Thứ này chúng ta thu. Vậy thì cho cái giá tiền a. Diệp Không buông bát trà. Nhìn xem Cao Viễn Hàn. Định giá quyền hành. Trưởng quầy là không thể quyết định đấy. Hơn nữa cái này trưởng quầy nhân phẩm cũng không lớn địa phương. Cao Viễn Hàn trong nội tâm sớm đã có phù hợp định giá. Bất quá hắn cũng không có nói. Mà là cười nói. Đạo hữu. Có thể hỏi thoáng một phát thứ này lai lịch xuất xứ đâu này. 3.500 năm vân vụ chi, sợ là hồng hoang biên giới. Đều không có loại này hàng rồi. Hơn nữa cái này vật nếu như này tươi sốt ta xem. Vừa hái xuống không lâu a. Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Tiên nhân cái bản bản. Lão gia hỏa này con mắt thật độc a. Sớm biết như vậy tại Vân Vũ Chi bên trên bôi điểm bùn cát. Như thế nào? Chẳng lẽ tươi sốt không tốt? Cũng là các ngươi Dịch gia hiệu buông nổi lên tham niệm. Diệp Không lạnh lùng hỏi. Cao Viễn Hàn biết rõ hắn đã hiểu lầm. Bề bộn khoát tay nói. Yên tâm. Chúng ta Dịch gia hiệu buông không làm hắc điếm một bộ. Lão phu ý tứ. Nếu là tiểu hữu còn có, không ngại đều bán cho bản số sẽ cho cái giá tốt. Tuy nhiên Cao lão đầu nói bề ngoài giống như thật sự có thể Diệp Không lại không thể tiếc chính mình ngọn nguồn. Hắn mặt không biểu tình. Không vui nói. Chuyện sau này hãy nói. Chúng ta hay vẫn là tự hàng đàm hàng A. Cái này cây Vân Vũ Chi các ngươi cho giá đi. Phù hợp tự cho các ngươi. Không thích hợp ta đi Thanh Minh Cốc cửa hàng rồi. Diệp Không cũng không nói mình còn có đã không có, bất quá hắn cũng không trở về tuyệt. Cao Viễn Hàn thầm nghĩ, thà rằng tin là có a cho cái giá cao, không tin hắn lần sau đã có không đến. 6.000 khối linh thạch, đạo hữu, cái giá này ngươi phải chăng thỏa mãn đâu này? Tiên nhân cái bản bản. Thỏa mãn. Rất hài lòng rồi. Lão tử chế phù lợi nhuận linh thạch. Cái kia được chế bao nhiêu trương nha? Cái này trong chớp mắt tự là 6.000 khối linh thạch. Lão tử trong bọc còn có lượng cây 3.000 năm, một cây trên vạn năm đây này. Tốt, tự theo như cao chủ sự giá cả xử lý. Diệp Không biết rõ đối phương đã khai ra cực cao giá cũng không có yêu cầu lại thêm, lập tức đáp ứng. Bất quá 6.000 khối linh thạch. Diệp Không cũng không có toàn bộ cầm. Hắn lại mua sắm mặt khác vài loại linh thảo. Bất quá có vài loại mà ngay cả Dịch gia hiệu buôn cũng không có. Diệp Không liền lưu lại tiền đặt cọc lần sau tới lấy. Kỳ thật đây là hắn chuẩn bị cho Đại Ngọc luyện chế cao cấp linh thú đang mua sắm tài liệu. Đáng sợ người nhìn ra. Hắn ở trong đó lại thêm giảm giảm mấy vị. Thêm vừa lúc là Diệp Dung đang cần tài liệu. Giảm có thể đi nhà khác mua sắm. Đừng cho người khác xem ra bản thân là luyện chế đẳng cấp cao linh thú đen là được. Đón lấy. Diệp Không lại bỏ ra mấy trăm linh thạch. Mua sắm một cái đồng thau lò đen. Lúc này mới ly khai Dịch gia hiệu buôn. Diệp Không vừa ra môn. Cao Viễn Hàn tự cân nhắc lên. Trung phẩm linh thú nội đan. Cái này nhìn không ra vấn đề. Rất nhiều đan dược pháp khí đều cần yêu đan đấy. Có thể ngàn năm tả hữu xà tiên thảo tự kỳ quái. Vật ấy có độc. Người ăn đan dược tuyệt đối sẽ không phóng mùi này linh thảo. Chẳng lẽ là linh thú đan hay sao? Ngàn năm xà tiên thảo, cái kia chế ra linh thú đan phẩm giai sẽ không thấp. Có thể kỳ quái chính là, phía sau còn cần ảo ảnh thảo, đây cũng là đan một dặm vuông cần đây này. Cao Viễn Hàn cân nhắc không được. Chợt nghe bên cạnh trưởng quỹ nói ra. Cao chủ sự. Ta thật đúng là không có nhìn ra cái này tiểu tu sĩ thậm chí có bảo vệ này. Bất quá. Xem ra, hắn khả năng còn có muốn hay không ta đi theo nhìn xem, hắn đến cùng là ở đâu ra. Hồ đồ! Cao Viễn Hàn trách mắng. Những này bán bảo chi nhân kiên kỵ nhất người khác sờ hắn chi tiết. Hắn một cái tiểu tu sĩ có thứ này. Có thể là tốt đến mà. Hẳn là trộm trong tôn môn chi vật, ngươi biết đối với chúng ta có gì chỗ tốt. Không bằng giả bộ như không biết chờ hắn lần sau lại trộm được, ha ha. Diệp Không nghe thấy khẳng định phải thổ huyết, mẹ đấy, lão tử nhìn về phía trên giống như ăn trộm mà. Trưởng quỷ kia đi theo Cao Viễn Hàn nở nụ cười một hồi. Lại nói, Cái này 3.000 năm Vân Vũ Chi đợi đến lúc đấu giá hội vừa có mặt, sợ là có thể đánh ra không thể tưởng được giá cao. Chúng ta kiếm lợi lớn. Cao Viễn Hàn lại lắc đầu nói. Giờ phút này không bán. Đặt ở nhà kho. Đợi cuối tháng dịch ra tàu cao tốc đến. Mang về dịch ra tổng bộ. Trưởng quầy phiền muộn nói chủ sự cái này là vì sao? Cái này thấy lấy linh thạch vì sao không lợi nhuận? Ngươi biết cái gì? Đây là bên trên quyết định. Được rồi. Đã nói lên bên cạnh quyết định. Trưởng quầy cũng không thể nói gì hơn. Bất quá hắn hay vẫn là thầm nói. Bên trên thật sự là kỳ quái. Gần đây bổ hàng càng ngày càng ít. Thu hàng lại càng ngày càng nhiều. Cũng không biết tại chờ cái gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 257 G.G. Ở phút này Diệp không cùng Hoa Thập Bát đã đi ở ven đường lên. Hoa lão bát, đây là 5 khối linh thạch coi như là dẫn đường phí a. Diệp không rất hào phóng địa móc ra mấy khối màu sắc rực rỡ linh thạch. Nhiều hơn, có 1-2-3 khối linh thạch là được. Hoa Thập Bát cười đến đều không ngậm miệng được rồi. Hắn cùng người ta muốn 2 khối linh thạch. Người ta còn muốn còn cái giá. 1 khối linh thạch hắn cũng làm. Nhưng này mặt đen tu sĩ vậy mà thoáng một phát xuất ra 5 khối. Cũng không biết hắn vừa rồi đi dịch ra bán đi cái gì đáng tiền bảo bối đâu này. Hoa Thập Bát nhịn không được nghĩ đến. Diệp không người này nghĩa khí hào sản hào phóng, có thể tuyệt đối không ngốc, thậm chí rất khôn khéo. Hoa Thập Bát mới có chút ý nghĩ, hắn tự nhìn ra manh mối. Hoa lão bát cho nhiều ngươi là vì lúc ấy ngươi xem ta không có tiền, y nguyên nguyện ý miễn phí hỗ trợ. Ta người này có một tính tình. Cái kia chính là người tốt tốt báo. Ác nhân ác báo. Như ai rất tốt với ta, ta liền gấp bội đối với hắn. Như ai tưởng muốn hại ta, ta tất nhiên lại để cho hắn thống khổ thắng ta nghìn lần. Hoa Thập Bát giống như bị cảnh tỉnh, tranh thủ thời gian thu hồi không nên có ý niệm trong đầu. Nói ra, tiền bối giáo huấn chính là, tại hạ bất quá là cái dẫn đường. Không dám đa tưởng nhìn nhiều nhiều nghe ngóng. Không biết tiền bối phía dưới tưởng đi nơi nào đâu này. Diệp không lúc này mới gật gật đầu. Hỏi. Hoa lão bá. Ta có mấy thứ pháp khí bị thụ hư hao. Muốn tìm địa phương sửa chữa. Thế nhưng mà cái này mấy thứ pháp khí lại không quá nguyện ý lại để cho rất nhiều người biết rõ. Diệp không lo lắng cũng không phải cái này mấy thứ pháp khí sẽ để cho người biết rõ hắn là Diệp không. Bởi vì biết rõ mực giao giáp cùng kim thuẫn kiếm bản rộng cũng không có nhiều người. Mấu chốt là hắn mới luyện khí tầng 7. Có được một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí cùng thượng phẩm công kích pháp khí. Hay vẫn là sẽ khiến người khác coi trọng. Hoa Thập Bát nghe xong gật gật đầu. Nói ra. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng pháp khí nha. Ta ngược lại là biết rõ một chỗ. Tại đó tu pháp khí sửa pháp khí tuyệt đối an toàn. Người bình thường cũng không biết chỗ kia. Cho nên ngoại nhân rất khó thăm dò được. Chỉ là. Hoa Thập Bát nhíu mày lại nói. Nghe nói chỗ đó có chút không mà nói. Thậm chí sẽ ở chủ hàng lấy đi pháp khí trên đường giết người đoạt bảo. Đương nhiên. Ta cũng chỉ là nghe nói. Dù sao ta cũng không có ở đằng kia tu qua pháp khí. Như thế chủ quán. vậy thì thật là hắc điếm rồi, mang ta đi nhìn xem. Diệp Không ngược lại không lo lắng những này. Hắn tin tưởng Nguyên Anh lão tổ cũng sẽ không biết làm chuyện loại này. Kết đan lão tổ trúc cơ chân nhân, hắn còn không để vào mắt. Tiền bối, ngươi thật sự muốn đây? Ta xem hay vẫn là được rồi, Tứ Thủy Thành luyện khí tông chi nhánh kỳ thật danh dự cũng không tệ. Không được, tự đi kia nhà hắc điếm, chỉ cần hắn sửa chữa kỹ thuật vượt qua thử thách có thể. Diệp Không thầm nghĩ. Lần trước Lục Chấn tự là tại luyện khí tông cửa hàng thăm dò được chính mình. Lần này không muốn lại đi rồi. Bọn hắn luyện khí kỹ thuật nghe nói rất không tồi, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn hắc điếm. Vậy thì dẫn đường A. Diệp Không biết rõ. Có đen một chút điếm cũng không phải hoàn toàn hắc điếm. Bọn hắn bình thường cũng làm đứng đắn thanh âm. Ví dụ như người quen hoặc là tu vị cao thâm tu sĩ. Bọn hắn cũng không dám chơi bịp bợm. Có thể gặp được không rõ lai lịch đấy, tu vị lại không quá cao đấy, tự trách không được bọn hắn hắc ăn đen. Không có một hồi, hai người tới một chỗ ỷ hồng treo lục chỗ. Chỉ thấy cái kia hai tầng lầu gỗ bên trên treo một cái bảng hiệu. Bên trên ba chữ to Linh Nữ Quán. Diệp Không ngẩn người, nghi hoặc mà hỏi thăm, chính là trong chỗ này. Ta như thế nào cảm thấy giống Thanh Lâu Sở Quán đâu này? Hoa Thập Bát ha ha cười nói. Tiền bối nói không sai. Cái này là một nhà Thanh Lâu. Bất quá cái kia gia luyện khí hiệu buông ngay tại sau lầu. Cho nên người bình thường tuyệt đối không thể tưởng được. Phía trước bán rẻ tiếng cười, phía sau luyện khí như thế chưa nghe nói qua, vào xem một chút đi. Đi vào Linh Nữ Quán. Lập tức có đặc biệt nữ tử xông tới. Bất quá đợi Diệp Không nói rõ ý đồ đến. Những cô gái kia cũng liền lập tức tán đi rồi. Hoa Thập Bát dùng một loại nam nhân đều hiểu dáng tươi cười nói ra, tiền bối muốn hay không nếm thử một chút. Những cô gái này cũng không phải là phàm nhân nữ tử nha. Cái này nhưng đều là luyện tập qua linh vũ nữ tử. Từ loại nào góc độ? Coi như là tu tiên giả. Thể chất nếu so với phàm nhân nữ tử mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa đối với phàm nhân nam tử còn có cường thân kiện thể công hiệu. Diệp Không lắc đầu cười nói. Đến nam nhân chính thức quan tâm chính là các nàng chuẩn tu tiên giả thân phận. Những cái kia nữ tu sĩ cao cao tại thượng người phàm không thể nhúng chàm. Chỉ có đối với mấy cái này có chút linh khí nữ tử đi đi tâm hỏa. Tiền bối quả nhiên con mắt tinh đời, liếc nhìn thấu bản chất tại hạ thật sự là thuốc ngựa khó đạt đến nha. Tốt rồi, đừng nói nhảm rồi, nhanh mang ta đi luyện khí cửa hàng. Hai người theo Linh Nữ Quán cửa sau đi tới. Tại một thanh niên tiểu tu sĩ dưới sự dẫn dắt. Xuyên qua một mảnh hoa viên. Cái này mới đi đến một cái độc lập tiểu viện. Thỉnh nhị vị chờ một chút, ta đi gọi sư phụ của ta. Dẫn đường tiểu tu sĩ mang theo Diệp Không cùng Hoa Thập Bát vào nhà. Thỉnh hai người tọa hạ. Liền một mình đi về hướng sau phòng. Lược đợi một hồi. Liền nghe sau phòng vang lên kẻo kẹp trục bánh đã nhấp nhô thanh âm. Đang tại Diệp Không cùng Hoa Thập Bát nghi hoặc thời điểm. Chỉ thấy cửa sau trong đi ra một cái luyện khí tầm 5 tráng kiện nam tử. Tráng kiện nam tử đem sau cửa phòng kéo ra. Đón lấy. Đã nhìn thấy một khung một đầu chế tạo xe lăn lăn tiến đến. Mà vừa rồi dẫn bọn hắn tiến đến tiểu tu sĩ thì tại phía sau đẩy xe lăn. Xe lăn ngồi một cái lão niên nam tử, lão đầu hai chân ngang gối mà đoạn, dưới đầu gối dùng da thú bao khỏa. Đừng nhìn lão nhân này là người tàn tật. có thể tướng mạo nhưng lại bưu hãn phi thường. Trên mặt râu ria kéo mảnh vụn. Hai mắt lợi hại như điện. Hai cái cánh tay hãy cùng khỏi đẹp cân đối nam tựa như. Lão nhân này không có tàn tật trước khi, đích thị là cái hung mảnh mảnh nam. Đây là Diệp Không đệ nhất nghĩ cách lại nhìn lão đầu tu vị, phát hiện hắn vậy mà đã là trúc cơ kỳ tu vi. Làm cho người ta kỳ quái chính là tu sĩ thân thể tổn thương là có thể tự hành tu bổ đấy. Lão nhân này trúc cơ kỳ tu vị. Vì sao chân đã đoạn không thể trường đâu này? Ha ha! Nhị vị đạo hữu đợi lâu. Lão phu Trương Đức thân thể không tiện. Không thể ra cửa nghênh đón. Ngàn vạn đừng nên trách a. Lão đầu Trương Đức vừa ra tới tự là một hồi cởi mở cười to, làm cho người ta hảo cảm tăng gấp đôi. A, như thế nào hội kiến quái đâu này? Diệp Không tranh thủ thời gian đứng lên liền ôm quyền. Cười nói. Trương Đức tiền bối thân thể không tiện. Khả năng giúp đo tại hạ luyện khí. Tại hạ tự vô cùng cảm kích rồi. Hai người một chút hàn huyên, Trương Đức lại hỏi, lão phu nơi này ẩn nấp, nhị vị là như thế nào tìm đến đâu này? Hoa Thập Bát tranh thủ thời gian nói. Tại hạ Hoa Thập Bát từ nhỏ tại Tứ Thủy trưởng thành đại. Đã sớm nghe nói Trương lão tại đây. Vị này tu sĩ là tại hạ đích hảo hữu. Tuy nhiên vừa xong Tứ Thủy thành. Có thể hắn tại Vân Phù Tôn cũng có rất nhiều bằng hữu. Trương Đức ngẫm đầu cười ha ha, Hoa đạo hữu. Lời ấy hẳn là sợ ta có lòng bất chính. Hoa Thập Bát nghĩ cách bị người nói thẳng ra, lập tức sắc mặt đỏ lên, lúng túng lấy không biết nói cái gì cho phải. Trương Đức lại nói, nhị vị chớ để lo ngại. Tại hạ tuy nhiên tu vị vượt qua nhị vị. Có thể tại hạ đã là một phế nhân. Mà ở dưới hai cái độ nhi. Một cái luyện khí tầm 5. Một cái luyện khí tầm 4. Bọn hắn cộng lại cũng không là đối thủ của các ngươi. Trương Đức nói, Hoa Thập Bát mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Diệp Không tranh thủ thời gian pha trò nói. Trương chân nhân. Ngươi tại đây có thể thật khó tìm a. Nếu không phải Hoa lão bá. Ta căn bản sờ không tới tại đây. Trương Đức nghe được thở dài. Đây cũng là không có biện pháp. Trương mổ năm đó bị cường gia đuổi giết. May mắn linh nữ quán bà chủ thu lưu. Lúc này mới trốn ở cái này thanh lâu hậu viện làm người luyện khí lợi nhuận chút ít linh thạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 258. Hờ. An nói đáng thương. Diệp Không cũng không khỏi được cảm thán. Đối với lão nhân này cảnh giác biến mất không ít. Cũng sinh ra vài phần đồng tình. Đón lấy, Diệp Không lấy ra hư hao kim thuẫn kiếm bản rộng. Hắn xuất ra một kiện thượng phẩm pháp khí. Lại để cho Hoa Thập Bát nhịn không được trông mà thèm không thôi. Giống như hắn như vậy tu sĩ. Loại này thượng phẩm pháp khí căn bản xem cũng khó khăn phải xem gặp. Mà Trương Đức kinh ngạc chính là. Cái này thượng phẩm pháp khí tổn hại bộ vị phi thường hình thành. Nhìn ra được. Cái kia cuộc chiến đấu khẳng định kinh tâm động phách. Mà hư hao cái này thượng phẩm pháp khí vật phẩm. Đức thị là uy lực mạnh mẽ. Bá đạo vô cùng. Vật ấy còn có thể chữa trị mà. Diệp Không hỏi. Có thể. Trương Đức gật gật đầu. Nói ra. Cái này kiếm là do rất nhiều khối nhỏ tạo thành. Đây là dù sao dễ dàng sửa chữa một hồi tình huống. bởi vì chính thức tổn hại chỉ là trong đó rất tiểu một bộ phận. Đem cái này một bộ phận gỡ xuống. Một lần nữa hợp lệ. Một bả thuận kiếm tự lại có thể sử dụng. Công năng uy lực cũng sẽ không thiếu thốn bao nhiêu. Tối đa so nguyên lai đoạn bên trên một đoạn. Nghe Trương Đức vừa nói, Diệp không đại hỷ, đón lấy lại lấy ra mực dao gia chế thành nội giáp. Cái này mực dao nội giáp cho tối âm. Rất không ngờ. Cái đó giống như vừa rồi ánh vàng rực rỡ kim thuẫn kiếm bản rộng. Cho nên Hoa Thập Bát cùng Trương Đức lưỡng người đệ tử đều không có nhìn nhiều. Không có đem làm một sự việc. Có thể cái kia Trương Đức lại ánh mắt siêu quần. Trông thấy mực dao giáp. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng hỏi. Tiểu hữu. Vật ấy thế nhưng mà trong truyền thuyết mực dao gia chế thành. Xem Trương Đức cái này biểu lộ. Diệp không có chút hối hận đem thứ này lấy ra rồi. Bất quá đã lấy ra rồi. Hắn cũng tự không che giấu. Gật đầu nói. Đúng vậy. Vật ấy đúng là mực dao gia sở chế. Không biết có thể chữa trị đây này. Trương Đức trên mặt thất thố lập tức lại hồi phục tự nhiên, cười nói, đương nhiên có thể. Bất quá Trương Mỗ nghe nói cái này mực dao da cứng cỏi vô cùng. Có thể đem cái này phòng khí cụ đơn giản kéo lê khe hở. Đối phương ít nhất là kết đan hậu kỳ lão tổ bổ mạng pháp bảo. Diệp không lắc đầu. Nửa thật nửa giả địa cười nói. Ở đâu? Là ta lần trước xâm nhập hồng hoang. Không cẩn thận gặp gỡ một chỉ hình thù cổ quái linh thú. Con linh thú này đầu ngón tay sắc bén đến vô cùng. Lúc ấy nếu không phải cái này mực dao nội giáp ngăn cản một trảo. Tại hạ tại chỗ đã bị mở ngực bể bụng rồi. Mọi người nghe Diệp không nói khôi hài. Đều nở nụ cười. Mọi người đối với Diệp không ánh mắt đều đã có kính ý. Ngẫm lại người ta luyện khí tầm 7 tự dám xâm nhập hồng hoang. Cái này thật là làm cho người ta giật mình rồi. Như vậy đi. Trương Mỗ cũng đã lâu không có sinh ý rồi. Hôm nay tự cho tiểu hữu một cái khách khí giá. Hai kiện pháp khí. Chỉ lấy 500 linh thạch. Như thế nào? Cái kia Trương Đức quả nhiên cởi mở. 500 linh thạch là phi thường ưu đãi rồi. Diệp không vốn chuẩn bị hoa hơn 1.000 khối linh thạch. Dù sao hai kiện đều là thượng phẩm pháp khí. Còn có kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Đều giá trị không thấp. Nói sau đều là đại tu. Phí sửa chữa không có 1.000 khối linh thạch căn bản bắt không được đến. Vậy thì cảm ơn Trương chân nhân rồi. Diệp không cảm thấy người này thật sự là không tệ, sảng khoái, ngay thẳng, hắn cũng thích cùng ngay thẳng người liên hệ. Bất quá Diệp không cảm giác mình cũng không thể khi dễ người ta ngay thẳng người A. Lại là tàn tật nhân sĩ. Vì vậy Diệp không lại nói. Trương chân nhân, 500 linh thạch có đủ hay không? Nếu không phải đủ, có thể thêm điểm. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, lão phu chỉ cần cái thành phẩm tài liệu phí, thủ công phí tự miễn đi. Ai Trương chân nhân sao có thể làm không công đâu này. Ha ha, tiểu hữu cũng là tính tình người trong. Nếu là có thể ban lão phu một cái chuyện nhỏ, lão phu vô cùng cảm kích. Trương Đức đột nhiên lời nói xoay chuyển. Trương chân nhân thỉnh trực tiếp nói rõ, nếu có tại hạ nhưng dùng hỗ trợ địa phương, tại hạ tuyệt không chối từ. Kỳ thật Diệp không giờ phút này cũng là đột nhiên có chút khó chịu. Cái này Trương Đức rõ ràng là chơi cái tiểu sáo lộ. Trước giả khách khí. Bất quá sở cầu. Trương Đức nói, Trương mổ ta muốn cùng tiểu hữu lấy chút ít mực giao toái liệu. Tiểu hữu không vội cự tuyệt, nghe lão phu nói xong. Trương Đức nói xong, dùng ngón tay bên phải con mắt bên trên một gãy. Vậy mà gãy ra một chỉ tròn vo con mắt đến. Lại xem xét, là ngọc thạch chế tạo mà thành. Kỳ thật lão phu cũng chỉ có một con mắt. Cái này mắt phải tuy nhiên mù, tuy nhiên lại trở thành lão phu điểm yếu. Cái kia cường gia cũng nhận được tin tức này. Cho nên, Trương mộ lúc này mới lớn mật hướng tiểu hữu cầu chút ít mực giao da. Không muốn rất lớn, có thể làm bịt mắt che khuất mắt phải là được. Trương Đức nói xong, cúi đầu thở dài. Lại nói, Trương mộ biết rõ cái này thỉnh cầu có chút quá mức. Nếu là tiểu hữu không có, coi như Trương mộ chưa nói qua. Trương Đức nói ngôn từ khẩn thiết, hơn nữa bất quá chỉ là muốn con mắt lớn như vậy một điểm mà thôi. Diệp không trong túi trữ vật cũng không có thiếu, cảm thấy nếu không phải đáp ứng Trương Đức có chút bất cận nhân tình rồi. Trương chân nhân, ngươi cũng chớ để phiền não. Cái này mực giao da, ta còn có một chút, bất quá cũng không mang theo. Chờ ta tới lấy pháp khí lúc cho ngươi mang đến. Tốt chứ? Trương Đức nghe xong đại hỷ, ngẫm đầu, một mắt trong lại có lão lệ mãnh liệt mà ra. Bề bộn rung giọng nói tạ. Mệnh đồ nhi phụ giúp một xe lăn, đem Diệp không hai người một mực đưa đến tiểu cửa sân. Cái kia Trương Đức thật đúng là đáng thương nha. Ra linh nữ quán, Hoa thập bát cũng không khỏi được cảm thán. Ngẫm lại bắt đầu hoài nghi người ta là hắc điếm. Hắn bây giờ còn cảm thấy có chút không có ý tứ. Xem ra bên ngoài nghe đồn cũng không nhất định chính là thật sự. Xác thực là đáng thương, hy vọng cái này một ít khối mực giao da có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp a. Diệp không cũng gật đầu. Hắn hôm nay đại bộ phận sự tình đã xong, liền lại để cho Hoa thập bát tự hành rời đi. Sau đó một mình đi về hướng đi Tứ Thủy Thành phía đông đại đạo. Thật tình không biết, hai người bọn họ tại đại phát đồng tình lúc, cái kia độc nhãn không chân Trương Đức lại lau khô lão lệ. Trong mắt bắn ra sang giọng ánh sáng. Tứ Thủy Thành, Đông cửa phố Trần Bạch Thị nữ y phường. Giờ phút này đúng là nữ y phường trong bận rộn nhất thời khắc. Mặt tiền cửa hàng tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà sinh ý ngược lại cũng không tệ lắm. Ra ra vào vào phụ tiểu tỷ dừng lại trong đó, tìm kiếm lấy thích hợp quần áo của mình. Ngồi ở tiệm ăn sau bên cạnh thớt trước, Bạch Khiết Nhi đối diện lên trước mặt một tấm vải liệu ngẩn người. Nàng cũng là số khổ chi nhân, vốn định gả cái tú tài, không nói chuyện gia tài bạc triệu, nhưng có thể có một áo cơm không lo. Nhưng ai biết Trần Tú mới mệnh bất lực, kết hôn không mấy năm tự đi đời nhà ma rồi. Chỉ cấp Bạch Khiết Nhi vứt xuống dưới con út cùng một đống lớn nợ nần. Bởi vì Bạch Khiết Nhi nhân phẩm đoan trang tướng mạo xuất chúng, tuổi còn trẻ nam nhân tự chết rồi, cho nên rước lấy trong thôn nhà giàu thèm thuồng. Một thời kỳ nào đó trở về sau khoản nợ vi danh bức nàng làm thiếp. Cái kia nhà giàu già 70-80 tuổi, đã có 13 phòng vợ bé. Bạch Khiết Nhi tự nhiên không chịu, vì vậy liền trốn tới đây Tứ Thủy trong thành, mở một cái chế y phường. Bạch Khiết Nhi chế y kỹ thuật rất không tồi, tăng thêm người vừa lại xinh đẹp, xuyên đeo cái gì quần áo đều đẹp mắt, cho nên sinh ý coi như không tệ. Tuy nhiên lại thường xuyên có không đứng đắn lưu manh đánh chủ ý của nàng. nàng quấn lên phía dưới. Dứt khoát đem chế y phường đổi thành nữ y phường. Chỉ làm nữ tử sinh ý. Đại nửa năm trôi qua, lợi nhuận ngân lượng đã đem ở nông thôn nhà giàu nợ nần trả hết nợ. Thời gian này rốt cục đi lên quỹ đạo. Trước mắt làm cho nàng phiền lòng sự tình chính là nàng cái này con trai độc nhất Trần Bách Hiên. Cái này Trần Bách Hiên từ nhỏ tự thông minh, thân thể cũng tốt. Bất quá lại mới bất chính dùng. Tuổi còn nhỏ tiểu không muốn phát triển. Nếu như vậy còn chưa tính. Có thể tiểu tử này đi vào Tứ Thủy Thành về sau. Lại cùng nội thành những tên lưu manh kia lưu manh sống chung một chỗ. Trở nên càng ngày càng tệ rồi. Ba ngày hai đầu về nhà đòi tiền. Hơi không như ý tự lại đánh lại náo. Hắn mới 9 tuổi nha, như hắn tiếp tục như vậy, đã đến 19 tuổi, lại thế nào được đâu này. Bạch Khiết Nhi thấp giọng thở dài. Trong nội tâm lại nghĩ tới cái kia làn da đen sẫm thiếu niên tu sĩ. Nàng nhịn không được lại đứt nói thầm. Cái kia tiên sư chẳng lẽ là gạt chúng ta? Như thế nào cái này hơn 10 ngày rồi? Cũng không thấy hắn đến thăm đến đâu này. Nàng đang suy nghĩ lấy. Chỉ nghe thấy có người hô này. Bà chủ. Đừng suy nghĩ về tình yêu rồi. Hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Cái này cái yếm bao nhiêu tiền? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 259. A. Bạch Khiết Nhi lập tức thu hồi tâm thần quay đầu xem. Đúng là thường xuyên đến trong tiệm mua sắm Phương gia tỷ tỷ. Là. Phương đại tỷ nha. Ha ha. Bạch Khiết Nhi che miệng cười cười, phong tình tỏa ra. Phương đại tỷ cười nói tiểu Bạch A. Không phải ta nói ngươi. Nhiều tốn một người. Thừa dịp mới 20 tuổi. Vội vàng đem chính mình gả cho. Tại đây đầu đường bán quần áo. Tổng không phải kế lâu dài nha. Cũng tỉnh ngươi giữa ban ngày tự suy nghĩ về tình yêu. Cái này Phương đại tỷ nói xong lại đang Bạch Khiết Nhi bên tai thấp giọng nói vài câu. Cũng không biết nói gì đó. Lập tức nói Bạch Khiết Nhi mặt đỏ tới mang tai. Đều là nữ nhân, nói chuyện tự nhiên chừng mực đại, nghe Bạch Khiết Nhi đều ăn không tiêu. Phương đại tỷ, nhìn ngươi nói cái gì đó. Bạch Khiết Nhi không có ý tứ lại nghe. Tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề nói Phương đại tỷ là nhìn trúng cái này cái yếm mà. Đều là người quen tự cho cái giá vốn A, chỉ lấy ngươi ba tiền bạc. Phương đại tỷ nghe xong ba tiền bạc. Lập tức địa mặt mày hớn hở. Trong thành đại hiệu buôn. Như vậy đứt tay nghề chế tác. Ít nhất một lượng bạc. Phương đại tỷ sợ bị người khác cướp đi. Vội vàng đem cái kia yên ương nghịch nước cái yếm trảo ở lòng bàn tay. Lại hỏi loại này kiểu dáng tự cái này một kiện a. Ha ha. Ta cũng không nên cùng người khác đồng dạng đấy. Nhưng ai biết đúng lúc này, một cái không hài hòa thanh âm xuất hiện. Chỉ thấy một cái đại thủ. Chộp đoạt lấy Phương đại tỷ trong tay cái yếm. Mỉa mai nói theo đến theo đi tự là uyên ương nha mẫu đơn nha. Cũng không biết lộn mới lạ một điểm đấy. Cái này thức ta xem cùng Bách Hoa Lâu ở bên trong nữ tử không đều đồng dạng mà. Bạch Khiết Nhi ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc đẹp đẽ quý giá đức nam tử trẻ tuổi đứng tại trước mặt. Người này tướng mạo không tệ. Chỉ là lại gầy vô cùng. Sắc mặt không bình thường bạc. Phản phất sớm địa bị nữ nhân lấy hết thân thể. Mà phía sau của hắn mang theo mười nhiều cái cao lớn vạm vỡ thiếu niên. Mỗi người con mắt đều lóe hung quang. đám người kia vừa xuất hiện. Trong tiệm các nữ nhân đều sợ tới mức giải tán lập tức. Không dám nhiều ngốc. Sợ gây gặp cái này nhóm người. Bà chủ, ta còn là lần sau đến mua a. Cái kia Phương đại tỷ cũng sợ tới mức tranh thủ thời gian tránh rồi. Thực xin lỗi, bổn điếm chỉ bán nữ tử quần áo. Bạch Khiết Nhi trong nội tâm cũng có chút sợ hãi, bất quá đây là nàng điếm, nàng hay vẫn là cố lấy dũng khí nói ra. Chỉ bán nữ tử quần áo. Ha ha, có ai quy định nam nhân không thể mua nữ tử quần áo? Nam tử trẻ tuổi cười nhẹ. Đem cái kia cái yếm quấn trên ngón tay bên trên chơi động. Đón lấy đối với sau lưng chúng thiếu niên cười nói. Những này cái yếm quần lót toàn bộ đều quá hạn á. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Hiện tại bên ngoài lưu hành đều là tại cạnh trên thêu đông cung đồ. Như vậy mới có người mua nha. Đi theo nam tử trẻ tuổi. Chúng thiếu niên đều cười lên ha hả. Có mấy cái mà bắt đầu thò tay nắm. Bắt loạn những cái kia chế thành nữ tử quần áo. Liếc mắt nhìn tự ném xuống đất. Mắng cái gì y phục rách rưới. Đều khó coi chết đi được. Mắng xong còn tại cạnh trên dẫm lên một cước. Nhìn xem những người này rất có nện điếm xu thế. Bạch Khiết Nhi tiến lên nhặt lên chính mình tân tân khổ khổ làm được quần áo. Cả giận nói hiện tại bổn điếm đóng cửa rồi. Ta mời các ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài nha. Bạch Khiết Nhi quấn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn gấp đến độ đỏ bừng một mảnh. Cao thẳng bộ ngực Nhi càng là phập phồng không thôi. Thấy chúng nam tử đều đem ánh mắt tập trung đi lên. Đi ra ngoài. Đầu lĩnh đức nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Một cước đạp lật lại bản án đài. Quát ngươi nghĩ rằng chúng ta là tới mua đồ mà. Chúng ta là đến thu nợ đấy. Ta không nợ các ngươi khoản nợ. Ta căn bản không biết các ngươi. Bạch Khiết Nhi cả giận nói. Nàng đã toàn bộ trả quê nhà nhà giàu tiền, ở đâu có cái gì nợ nần. Những người này nhất định là đến hồ đồ đấy. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Ha ha! Ngươi không biết chúng ta không sao. Bây giờ đang ở hạ tự giới thiệu thoáng một phát. Tại hạ tên là Tô Gia Huy. Chính là thành phòng thủ bị công tử. Đồng thời, ta cũng là khu đông thành 18 đầu phố lão đại. Nói cách khác, cái này 18 đầu phố cũng phải nghe lời của ta. Hắc hắc, cái này ngươi minh bạch bổn công tử thế lực đi à nha. Bạch Khiết Nhi trong nội tâm phiền muộn, lúc nào chọc những người này rồi, trước kia cũng chưa từng tới nha. Bất quá nàng cũng không thiếu thuyết cũng không có làm ác. Nàng một cái ngực đi đến đi. Nói ra Tô công tử. Ta nói với ngươi không có hứng thú. Ta cũng không muốn nhận thức ngươi. Nơi này là tiệm của ta. Ta phải đóng cửa. Thỉnh ngươi ly khai. Nếu không ta muốn báo quan rồi. Xem ra ngươi còn không có nghe rõ. Tô Gia Huy tự cho là rất tuấn tú địa lung lay ngón trỏ nói ra. Phòng thủ bị chính là ta cha. Ngươi cho rằng ngươi báo quan sẽ có người phản ứng ngươi. Hơn nữa, cho dù ta không có bối cảnh, ngươi cho rằng thành thủ đại nhân tự sẽ giúp ngươi. Tiểu nương tử, ngươi sai rồi. Ta Tô Gia Huy hôm nay đứng ở chỗ này cũng không phải ỷ thế hiếp người. Mà là thiên kinh địa nghĩa. Tô Gia Huy nói xong khoét tay chặn lại quát tiểu tam. Đem phiếu nợ đưa cho nàng nhìn xem. Bạch Khiết Nhi nhìn xem một cái lưu manh trong tay cầm phiếu nợ. Nàng chợt cảm thấy con mắt tối sầm. Cơ hồ té xỉu ở tại chỗ. Chỉ thấy phiếu nợ bên trên giấy trắng mực đen địa viết. Trần Bách Hiên thiếu Tô Gia Huy bạc ròng ngàn lượng. Hạn 3 ngày nội trả lại. Nếu không, đem Trần Bạch thị nữ y phường làm chống đỡ. Phía dưới còn có con trai nàng ấm tay. Xem hiểu chưa? Đừng nói chúng ta là cố tình gây sự ỷ thế hiếp người. Trần Bạch thị, ngươi là giao điếm hay vẫn là trả tiền? Tô Gia Huy ra lệnh cho thủ hạ thu hồi phiếu nợ, sau đó đi đến Bạch Khiết Nhi trước mặt lạnh lùng hỏi. Nhìn trước mắt sở sở động lòng người nữ tử lâm vào tuyệt cảnh. Tô Gia Huy trong lòng sảng khoái vô cùng. Hắc hắc! Không cách nào a. Vậy thì ngoan ngoãn theo Tô thiếu gia ta đi. Nhắc tới nữ nhân có thể thực tốn nha. Phấn yếm khuôn mặt. Trương lên bộ ngực. Đã có tiểu phu nhân phong nhã. Cũng còn mang theo chút ít thiếu nữ ngượng ngùng. Đợi lát nữa đem nàng nắm bắt lúc nhất định phải hảo hảo qua đã ghiền. Tô thiếu gia con ta mới 9 tuổi thì như thế nào có thể thiếu hạ ngươi nhiều như vậy ngân lượng. Bạch Khiết Nhi cũng là thông minh, lập tức tự nhìn ra trong đó sơ hở. Tô Gia Huy cười nói, là hắn đánh bạc thu cho ta đấy, nguyện đánh bạc chịu thua, hắn thua phải trả tiền. Cho dù cáo thượng quan phủ, ngươi đồng dạng được trả tiền. Nếu là còn không dậy nổi, quan phủ cũng sẽ biết phán mẹ ngươi tử đi nhà của ta làm nô. Tô Gia Huy nói xong, dùng ngón tay ngã ngớn địa đi ôm lấy Bạch Khiết Nhi viên nhuộn bóng loáng cái cằm. Mê đắm nói, đến lúc đó cái này da mịn thịt mềm đấy, phải cho ta Tô Gia xoét mồm cầu. Tô Gia Huy nói xong, phần đông du côn đi theo cười ha ha. Bạch Khiết Nhi trong nội tâm khổ không thể tả. Trước kia chỉ nhi tử vô liêm sỉ hồ đồ, lại không tưởng cho mình rước lấy này thiên đại phiền toái. Nhớ năm đó Trần Tú mới bệnh nặng, cũng không quá đáng thiếu hạ 200 lượng bạc ròng. Có thể hỗn đảng này vậy mà thoáng một phát thu cho người khác 1.000 lượng. Bất kể như thế nào, mình cũng không thể không quản a. Bạch Khiết Nhi cắn cắn môi anh đào, nói ra, Tô thiếu gia, cái này bạc ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Bất quá mời các ngươi không muốn khó xử nhà của ta Hiên Nhi. Chậm rãi còn, ngươi đem làm thiếu gia ta là mỗi ngày đến với ngươi muốn món tiền nhỏ đòi nợ ủy mà. Tô Gia Huy hai mắt tập trung Bạch Khiết Nhi trong nội y vậy đối với phình ngọn núi. Tâm ngữ nói, tiểu nương tử, không bằng ngươi liền từ bổn thiếu gia. Từ nay về sau áo cơm không lo. Thiếu ở dưới đánh bạc khoản nợ một số móc câu thanh. Hơn nữa ta càng sẽ không làm khó Hiên Nhi. Đến lúc đó ta thế nhưng mà hắn bố dưỡng rồi. Đến lúc đó hắn chính là chỗ này đông cửu phố tiểu bá vương. Hắn không biết nhiều vui vẻ đâu rồi. Ha ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 260. Tờ. Ai nữ y phường đối diện với góc. Có một cái tiểu hồ đồng. Đầu hẻm bên tường đứng đấy một đứa bé thân ảnh. Hắn chính duỗi ra nửa cái đầu nhìn trộm nhìn về phía đối diện. Hiên Nhi. Đột nhiên sau lưng duỗi ra một tay, vỗ vào tiểu hài tử phía sau lưng bên trên. Hiên Nhi lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mặt đen thiếu niên đứng ở phía sau. Mặt đen thiếu niên sắc mặt tuy nhiên ôn hòa, có thể một đôi mắt lại lợi hại như điện. Sư phó. Hiên Nhi trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đều 10 ngày rồi. Hắn còn tưởng rằng tiên sư lừa gạt hắn. thật không nghĩ đến người ta thật sự đã đến. Không đến thời gian có chút không khéo, sớm không tới trì không đến, hết lần này tới lần khác cái lúc này đến. Sư phó, ta còn tưởng rằng ngài không muốn Đồ Nhi nữa nha. Sư phó, bên này đi, Đồ Nhi mang ngài về nhà nói chuyện. Hiên Nhi nói xong kéo Diệp Không tay, vậy mà mang theo Diệp Không hướng phản phương hướng đi. Tiểu tử này còn thật không phải là người a. Diệp Không vốn không muốn đem cái này một cái mới 8-9 tuổi tiểu hài tử tưởng hư hỏng như vậy. Có thể hiện tại xem ra thật đúng là hư hỏng như vậy. Hiên Nhi nhìn bên cạnh hai cái cẩu, lão cẩu bị thương, tiểu cẩu cũng biết cho nó thè lưỡi ra liếm miệng vết thương đây này. Diệp Không nhàn nhạt nói ra, cái này Hiên Nhi cũng thông minh cực kỳ. Con ngươi đảo một vòng, tranh thủ thời gian quỳ xuống, khóc lóc kể lệ nói, sư phó, nhanh đi cứu ta mẹ a. Mẹ ta trong tiệm có người xấu. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói? Diệp Không hừ một tiếng, cười cười cũng không nói, lôi kéo Trần Bách Hiên đi về hướng nữ y phường. Bạch Khiết Nhi giờ phút này đã bị làm cho đến bước đường cùng rồi. Lập tức thời gian mới tốt một chút. Ai ngờ lại gặp được chuyện như vậy. Hiên Nhi, ngươi đem mẹ hại chết. Bạch Khiết Nhi khóc thảm một tiếng, liền cả tâm muốn chết đều đã có. Còn đối với mặt Tô Gia Huy lại dương dương đắc ý. Tiểu nương tử, nhịn không được đi à nha. Vậy thì theo bạn thiếu gia a. Đợi lát nữa tốt nhất tại đây nữ y phường ở bên trong tự thu được một bả. Chung quanh đều là nữ tử quần áo. Có phải hay không có chưa bao giờ nhận thức qua cảm giác đâu này. Đang tại hắn đắc ý, lại trông thấy đối diện đi tới một cái làn da đen sẫm thiếu niên. Chính lôi kéo Trần Bách Hiên đi tới. Bạch Khiết Nhi lần đầu tiên trông thấy chính là mình nhi tử. Tranh thủ thời gian xong đi lên ôm lấy nhi tử. Bên cạnh khóc bên cạnh hỏi. Hiên Nhi, bọn hắn không có thế nào ngươi đi. Trần Bách Hiên đến cùng cũng chỉ là hài tử. Cũng đi theo oa oa khóc lớn. Sau đó hắn quay đầu lại một ngón tay Tô Gia Huy. Giận dữ hét. Tô Gia Huy, ngươi dám đối với ta như vậy mẹ. Ta với ngươi biện rồi. Tô Gia Huy nghe xong giận dữ, mắng, moa nó, Hiên Nhi, ngươi có ý tứ gì? Lập tức sự tình là được rồi, ngươi trộn lẫn cái gì kính? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm đông cửu phố tiểu bá vương rồi hả? Hắc hắc, ta đã có tu tiên giả sư phó. Tương lai ta cũng là tu tiên giả. Ta còn muốn ngươi một phàm nhân bảo kê ta mà. Họ Tô đấy, ngươi bây giờ có thể lăng ta không hiếm lạ cái gì tiểu bá vương. Tô Gia Huy nổi giận. Không nghĩ tới bị tiểu hài này đùa bỡn. Chính mình là hắn lừa dối đến đấy. Hiện tại sẽ bị hắn đuổi đi. Hắc hắc. Đem làm lão tử là thuộc con lừa đấy. Một nhân nhượng đi mà. Nói cho ngươi biết Trần Bách Hiên, thiếu gia ta tốt đến không dễ đi. Ngươi hối hận đã muộn. Tô Gia Huy xuất ra cái kia trương phiếu nợ, đắc ý dương lên. Có thể hắn phiếu nợ vừa lấy ra, đã nhìn thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Căn bản phản ứng không kịp nữa, phiếu nợ tự rơi vào mặt đen thiếu niên trong tay. Diệp Không tiện tay sờ. Phiếu nợ đã thành một đống bột mịn. Hắn nhàn nhạt nói ra. Cái này trương phiếu nợ. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Cũng đừng lấy ra nói sự tình rồi. Tốt rồi. Hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Nếu là lại tới nơi này, bản tu sĩ định cho các ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nghe xong là tu sĩ, chúng du côn trong mắt đều toát ra hoảng sợ biểu lộ. Vũ quốc có câu cách ngôn, dân không cùng quan đấu, quan không cùng tiên đấu. Người ta có tiên sư trợ trận. Cạnh mình tối đa cũng chỉ có mấy cái lược thông linh võ người. Căn bản không tại một cái cấp quan trọng. Còn không đi. Diệp không sắc mặt trầm xuống. Lăng lệ ác liệt ánh mắt đảo qua mọi người. Ánh mắt kia tự đã sợ đến bọn hắn tè ra quần rồi. Đi một chút đi, lập tức đi ngay, hiện tại tự đi. Tô Gia Huy sợ tới mức mặt không còn chút máu, mang theo chúng tiểu đệ chạy ra tiểu điếm. Mau cút a! Ta gạch chéo các ngươi cả nhà nữ tính. Đồ vô dụng. Diệp không đối với đi chậm rãi đấy, lần lượt bổ một cước. Hiên nhi hỏi sư phó cái gì là gạch chéo à? Ác gạch chéo tự là ân cần thăm hỏi ý tứ. Cái kia Tô Gia Huy đi ra ngoài về sau, nộ khí lúc này mới thăng lên. Tốt ngươi một cái Hiên nhi. Rõ ràng là ngươi muốn làm đông cử phố tiểu bá vương. Lúc này mới nghĩ ra chủ ý. Để cho ta làm ngươi bố dượng. Nhưng ai biết ngươi lại tìm đến một cái tu tiên giả, ngươi không phải cố ý đùa nghịch ta mà. Tô Gia Huy càng nghĩ càng ở khiếp, dừng bước lại, đối với tiểu điếm quát Trần Bách Hiên. Ngươi chờ, phòng thủ bị doanh sẽ không cho ngươi khách khí đấy. Bất quá hắn vừa nói xong. Cái kia mặt đen thiếu niên thanh âm lại truyền ra. Thanh âm không lớn. Có thể chấn đắc mọi người trong lỗ tai ông tiếng vang. Lần này Hiên nhi cũng có sai, bản tu tự không so đo rồi. Nếu là lại đến tuyệt không khách khí. Tô Gia Huy mang theo mọi người đi rồi. Trần Bách Hiên trong nội tâm lại bang bang nhảy không ngừng. Sư phó đã biết rõ hắn tại việc này trong sắm vai nhân vật. Sư phó có thể hay không trách phạt chính mình đâu này. Có thể hay không không dạy mình tiên thuật đâu này. Diệp không khôn khéo hơn người, có thể Bạch Khiết Nhi nào biết được những sự tình này đều là nhi tử cùng ngoại nhân thông đồng đấy. Nàng nhịn không được giáo huấn vài câu, Hiên Nhi. Ngươi mới tuổi còn nhỏ, sao có thể học người ta đánh bạc đâu này. Thu nhiều tiền như vậy. Nếu không là sư phụ của ngươi, phi nương. Bạch Khiết Nhi trong nội tâm một khổ, dùng khăn tay lau nước mắt, nói không được nữa. Xem mẫu thân như vậy. Trần Bách Hiên biết rõ sư phó nhất định sẽ trách phạt chính mình rồi. Cúi đầu sợ hãi địa trang đáng thương. Không dám ngẩng đầu. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Sư phó rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Một câu giáo huấn đều không có. Chỉ là hỏi. Nào có yên tĩnh. Không người quấy rầy gian phòng. A, Lý tiên sư bên này thỉnh. Bạch Khiết Nhi sát lau nước mắt. Đem tiểu điếm đóng cửa. Đi vào đối diện phố nhỏ. Không bao xa. Tự là một bộ tiểu nhà cấp 4. Lý tiên sư, đây chính là ta hai mẹ con thuê phòng. Trong nhà đơn sơ kính xin không được trách móc. Bạch Khiết Nhi nói xong trên mặt vậy mà có một chút nóng lên cảm giác. Diệp không cười nói. Không sao. Tu sĩ đối với những cuộc sống này điều kiện yêu cầu không cao. Tu sĩ chỉ cần linh khí sung túc. Cho dù là hoang dã trong núi. Cũng là tu luyện phúc địa. Vậy trong này linh khí thế nào đâu này? Trần Bách Hiên vội hỏi nói. Tuy nhiên so ra kém Vân Phù Tôn nội. Thế nhưng còn có thể rồi. So vi sư năm đó vừa chỗ tu luyện muốn mạnh hơn mấy lần.